Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói nữa. Vương Lạc Tụ lải nhải bị đánh gãy. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu. Lại thấy không biết khi nào khởi. Vương Tử Dung trong mắt đã nổi lên thủy quang. Thiếu nữ ánh mắt ảm đạm mà nhìn hắn. Chậm rãi thấp giọng nói. Lạc Tụ, người nói này đó, đều là ngươi thiệt tình lời nói. Đương nhiên, bị Vương Tử Dung trong mắt lệ quang dọa sợ. Vương Lạc Tụ có chút chân tay luống cuống. Như thế nào tỉ tỉ? Ta nói không đúng chỗ nào sao? Vương Tử Dung vô cùng đau đớn. Đương nhiên không đúng. Tất cả đều không đúng. Nàng dùng đau kịch liệt ánh mắt nhìn chính mình đệ đệ. Từ đối phương mờ mịt ánh mắt cùng quen thuộc khóe mắt đuôi lông mày tấc tấc đảo qua. Thời gian là cái thần kỳ đồ vật. Ở Vương Tử Dung trong ấn tượng, đệ đệ tựa hồ vẫn là cái trường không lớn tiểu mao đoàn tử. Phảng phất hôm qua còn truy ở nàng mông mặt sau nghiêng ngả lảo đảo mà chạy. Dùng nhu nhu tiếng nói gọi. Tỉ tỉ tỉ tỉ. Mà đảo mắt trong nháy mắt, hắn liền trưởng thành, biến thành hiện giờ thành thục bộ dáng. Khá vậy dần dần mà làm nàng xem không hiểu. Lạc Tụ, kinh thương cũng hảo, tu hành cũng thế, đều là trước làm người, sau làm việc. Vương Tử Dung thương hảo đến còn không nhanh nhẹn, chưa hóa giải lôi đình chi lực ở trong kinh mạch len lỏi. Một ngày này tâm tình kịch liệt phập phồng, trong cơ thể linh lực lại có làm ầm ĩ xu thế. Thân thể của nàng không dễ phát hiện mà quơ quơ. Sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nhưng vẫn là cường trống. Đãi nhân lấy thành. Người khác mới có thể lấy thành tâm tới đối đãi ngươi. Chúng ta cùng Úc ra quán ăn chỉ có thể xem như người xa lạ. Phía trước tiểu sư phụ không tiếc chỉ giáo. Trong lòng ta vô cùng cảm kích. Lại không thể cho hắn báo đáp. Người hiện tại lại tưởng cùng hắn mượn mà. Hắn cùng chúng ta không hề quan hệ. Dựa vào cái gì muốn đem mà cho ngươi mượn? Vương Lạc Tụ nhấp chặt miệng, lại lặp lại nói, dù sao hắn mà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không cần lại làm ta nghe thấy ngươi nói loại này lời nói. Vương Tử Dung sắc mặt lạnh xuống dưới, ngữ khí cũng ngạnh rất nhiều. Đó là hắn mà, muốn hay không nhàn rỗi cũng là hắn định đoạt, này không thể trở thành ngươi mơ ước trong tay hắn thổ địa lý do. Vương Lạc Tụ rũ đầu, vẻ mặt nghẹn khuất, tạm dừng một lát, Vương Tử Dung bằng phẳng hô hấp, theo sau phân phó nói, lấy linh thạch đến đây đi, chờ có cơ hội, ta đi cùng tiểu sư phụ nói chuyện, xem có thể hay không từ trong tay hắn giá cao thuê xuống dưới một khối. Vương Lạc Tụ đột nhiên ngẩng đầu, thuê, đúng vậy, chỉ là thuê, Vương Tử Dung tiếng nói tuy nhẹ, ngữ khí lại chân thật đáng tin. Lạc Trấn phát triển tiềm lực, người sáng suốt đều xem đến rõ ràng. Lúc này đi tìm tiểu sư phụ mua đất, phó lại nhiều linh thạch cũng bất quá là ở chiếm hắn tiện nghi. Cho nên chúng ta chỉ là thuê, chỉ có thể thuê. Vương Lạc Tụ lắc lắc khuôn mặt, chính là tỷ, thuê cũng quá, đừng nói nữa, việc này liền như vậy định rồi. Vương Tử Dung nói, hơn nữa Lạc Tụ, nếu tiểu sư phụ không muốn thuê, người cũng ngàn vạn không thể đối hắn tâm sinh oán niệm. Trên đời sở hữu sự tình đều có nhân có quả. Lúc trước ngươi quyết định không đi cấp tiểu sư phụ báo tin. Hiện giờ ngươi liền không thể yêu cầu đối phương hồi báo lấy tương ứng tình ý. Trong khoảng thời gian này có rảnh, ngươi đem tổ huấn tìm tới. Lại nghiêm túc đọc thượng mấy lần đi. Vương Lạc Tụ không tình nguyện. Nga, thiếu niên hít hít cái mũi. Ủ rũ cục đuôi mà xoay người muốn đi. Lại đột nhiên lại bị Vương Tử Dung gọi lại. Còn có một việc, người cho ta hảo hảo giải thích giải thích. Vương Tử Dung yên lặng nhìn hắn. Ta nghe nói, hôm qua ngươi dẫn người đi ra ngoài. Kết quả người đã chết. Đây là chuyện gì xảy ra? Hôm nay Úc ra quán ăn trước sau như một hỏa bão. Úc Tiểu Đàm giai đoạn trước bố trí rốt cuộc lấy được hiệu quả. Hiện giờ đi cửu chuyển huyền đô tháp khiêu chiến một phen. Lại đi bạch phủ biệt viện ngâm một chút linh tuyền. Thích ý rất nhiều đi dạo phố tiên du. Nếm thử Úc ra quán ăn mới mẻ đồ ăn. Đã thành tuổi trẻ tu sĩ chi gian một loại trào lưu. trắng bóng linh thạch như nước chảy dũng mãnh vào Úc Tiểu Đàm nhẫn chữ vật. Hôm nay các khách nhân cũng đối hắn làm ra thức ăn rất là tán thưởng. Nhưng Úc Tiểu Đàm nhìn nồi sắt chung hôi hổi nhiệt khí. Tinh thần bất chi bất giác liền bay đến trên 9 tầng mây. Thân thể thuận theo bản năng huy động nồi sạn. Nhiệt du tưới xuống. Hành gừng tỏi cắt nát thành mạt. Đơn giản phiên xào sau bộc phát ra nồng đậm mê người mùi hương. Một mâm bàn đồ ăn nước chảy bưng lên bàn ăn. Úc Tiểu Đàm lại không có biện pháp đem lực chú ý tập trung ở thức ăn thượng. Hắn thường thường nghiêng đầu, cách thật dày vây mảnh nhìn phía đại đường. Nếu là trước kia, Quý Sơ Thần sẽ đứng ở vây mảnh kia một bên. Kỳ thật trước kia cách vây mảnh, Úc Tiểu Đàm nhìn không tới Quý Sơ Thần, cũng không cảm giác được hắn tồn tại. Phòng bếp thực xảo, nhiệt du băng tạc, ngọn lửa tê tê, nồi sạn va chạm phát ra phân loạn lại sung sướng âm phù. Dĩ vãng nấu ăn khi Úc Tiểu Đàm toàn tâm toàn ý hưởng thụ này hết thảy, cũng sẽ không phân ra tâm tư đi vướng bận chút cái gì. Nhưng hôm nay tình huống hoàn toàn bất đồng. Úc Tiểu Đàm hoàn toàn tìm không thấy trạng thái. Phảng phất một tầng vô hình màng đem hắn bao vây. Cho dù thân ở nguyên liệu nấu ăn Mỹ Diệu Tấu Minh Trung cũng như cũ cảm thấy trống trải. Ngày thường làm như không thấy màn che hiện giờ tồn tại cảm dị thường tiên minh. Không có lúc nào là không ở nhắc nhở hắn. Màn che đối diện người đã đi rồi. Thịnh đồ ăn khoảng cách. Úc Tiểu Đàm không được mà ngẩng đầu trộm ngắm đại đường. Thiếu niên ánh mắt theo bản năng đảo qua dĩ vãng Quý Sơ Thần sở đãi góc. Liền Úc Tiểu Đàm chính mình cũng chưa ý thức được. Ở đảo qua kia phiến trống rỗng khu vực khi. Hắn ánh mắt hơi ám. Ẩn chứa một tia nhỏ đến khó phát hiện mất mát. Rõ ràng cái gì đều không có biến, nhưng tựa hồ lại cái gì đều trở nên thập phần quái dị. Làm Úc Tiểu Đàm ẩn ẩn mà bất an, lại ẩn ẩn mà có chút khổ sở. Loại này cảm xúc vẫn luôn liên tục đến buổi tối ăn cơm. Cùng ngày cơm chiều Úc Tiểu Đàm ngao một nồi mướp hương xương sườn canh. Một chén cải trắng đậu hủ hầm phen, là đơn giản cơm nhà, canh thêm một chút nấm bào ngư. Xương sườn ngao thật sự thanh đạm, nhưng thịt tiên vị cùng mùi hương cùng nấm bào ngư hoàn mỹ dung hợp. Mướp hương lại mềm lạn mềm nhẵn, cơ hồ vào miệng là tan. Đậu hủ cũng nộn, chiếc đũa cơ hồ không thể chỉnh khối kẹp lên tới. Cắn khai khi trắng nõn mặt ngoài tẩm mãn màu nâu nhạt đồ ăn canh. Phen hạ nồi trước đã phao mềm, hầm ra tới là xinh đẹp nửa trong suốt màu nâu. Nhiệt khí mở mịt dâng lên khi... Toàn bộ thức ăn phảng phất bịt kín một tầng sa mỏng. Như mộng như ảo, Vương Bá cùng Bạch Tuấn đặt khò khè một người uống lên một chén lớn. Lại vẫn cảm thấy không đủ. Đặc biệt Bạch Tuấn Đạt, đã nhiều ngày bị Úc Tiểu Đàm cưỡng chế giảm béo. Trứng gà ăn một nồi lại một nồi. Cả ngày liền ngóng trông có thể nếm khẩu thịt vị. Mướp hương xương sườn canh tuy rằng thanh đạm. Nhưng kia xương sườn cũng là thật đánh thật thịt non nha. Bạch Tuấn Đạt dơ lên cao chén. Mắt trông mong mà cầu Úc Tiểu Đàm thêm nữa một chén. Úc Tiểu Đàm giờ khóc giờ cười mà tiếp nhận hắn chén. Đầu ngón tay ở chén sứ bên cạnh nhẹ gõ vài cái. Không được, ngươi không thể lại ăn. Tiểu Bạch ngươi đã nhiều ngày giảm béo rất có hiệu quả. Cũng không thể thất bại trong gang tấc. Ngươi nhìn xem quý đại ca đều. Hắn thanh âm trong phút chốc nghẹn ở giọng nói. Tầm mắt có thể đạt được. Không có cái kia quen thuộc Bạch Y thân ảnh. Úc gia quán ăn bàn ăn cũng không lớn. Bốn người toàn ở khi kỳ thật có điểm tễ. Hiện giờ Quý Sơ Thần không ở kỳ thật vị trí rộng mở rất nhiều. Nhưng trong nháy mắt kia. Úc Tiểu Đàm trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ khó có thể miêu tả chua xót. Phảng phất không rớt không phải vị trí. Mà là hắn ngực thứ gì? Úc Tiểu Đàm cũng không có tâm tình cùng Bạch Tuấn Đạt nói đùa. Mi mắt hơi dụ yên lặng cầm đi chén. Thu thập khởi bộ đồ ăn. Chén đũa va chạm. Ở an tĩnh đại đường truyền ra thanh thúy tiếng vang. Vương Bá ngồi ở một bên. Loát dâu khẽ meo meo dương mắt nhìn Úc Tiểu Đàm. Bạch Tuấn Đạt trong lòng tốt xấu còn có chút nhạy bén chỗ. Nhận thấy được bầu không khí không đúng. Cũng không hề tiếp tục ồn ào. bước nhanh đi tới giúp Úc Tiểu Đàm thu thập chén đũa. Trước kia chén đũa chủ yếu cũng từ Bạch Tuấn Đạt thu thập. Nhưng nào một lần không phải trải qua một phen phản kháng cùng trấn áp. Hôm nay hắn nhưng thật ra thái độ khác thường. Không rên một tiếng địa chủ động giúp khởi vội tới. Chờ đến tất cả đồ vật thu thập thỏa đáng. Úc Tiểu Đàm trong đầu như cũ loạn thành một đoàn. Hắn cũng không biết chính mình suy nghĩ cái gì. Chỉ là có chút hoảng hốt. Vì thế hoảng hốt mà đóng lại phòng bếp môn. Hoảng hốt mà từ muốn nói lại thôi Bạch Tuấn Đạt bên cạnh đi qua. Hoảng hốt mà đi đến trong tiểu viện. Ở viện trung ương bóng cây trung ngồi xuống. Ánh trăng như nước. Sáng tỏ thanh huy. Lại không người múa kiếm. Vì thế Úc Tiểu Đàm cảm thấy kia sao trời cũng ảm đạm. Phong Nhi cũng cô đơn. Liền dưới tàng cây cỏ xanh cũng gục xuống mặt mày. Uể oải ỉu xìu mà nằm sấp trên mặt đất không nghĩ động. Bạch Tuấn Đạt lén lút dựa lại đây. Nhỏ giọng nói. Úc Tiểu Đàm. Ngươi hôm nay có phải hay không tâm tình không tốt? Úc Tiểu Đàm gật gật đầu. Vừa định nói là, liền nghe Bạch Tuấn Đạt vỗ cái bụng thở ngắn than dài. Ai, ta cũng giống nhau. Quý đại ca nói đi là đi. Ta này trong lòng cũng quá không thoải mái. Hôm nay cơm chiều đều ăn ít một chén. Úc Tiểu Đàm đầy mặt hắc tuyến. Không, chúng ta không giống nhau cảm ơn. Trong phòng bếp trứng cứ còn bãi đâu. Bạch Tuấn Đạt ăn suốt tam đại chén cơm tẻ. Ba chén, mà Úc Tiểu Đàm liền nửa chén cũng chưa ăn xong. Bởi vì hắn thật sự là không hề ăn uống. Bạch Tuấn Đạt cắm eo hừ hừ. Bất quá Úc Tiểu Đàm. Người cũng đừng quá khổ sở. Quý đại lão lại không phải không trở lại. Lại nói bằng hữu loại đồ vật này. Cũ không đi mới sẽ không tới sao. Phía trước Quỳnh đại lão cùng xe đại lão trở về núi thời điểm. Cũng không gặp ngươi này phúc suy dạng a. Úc Tiểu Đàm lắc đầu. Theo bản năng nói. Kia không giống nhau. Bạch Tuấn Đạt. Nơi nào không giống nhau. Nơi nào đều không giống nhau. Úc Tiểu Đàm ngây ngẩn cả người. Nhu hòa ánh trăng trên mặt đất đầu hạ loang lổ ảnh. Thiếu niên nghe thấy chính mình đáy lòng bùm. Bùm. Nhảy đến vui sướng. Hắn nghe thấy chính mình trong lòng mãnh liệt phản đối thanh âm. Như vậy kiên định mà kêu không giống nhau. Lý trí lại là nghi hoặc. Vì cái gì không giống nhau? Nơi nào không giống nhau? Xa Duẫn Văn lưng dựa du thủy môn cao tầng. Quỳnh Thanh tự thân càng là tu vi cường đại. Thật muốn luận lên. Cái nào không thể so Quý Sơ Thần lợi hại. Nhưng chính là không giống nhau. Không giống nhau à. Quý Sơ Thần không phải chính mình bên người cường đại nhất người. Lại cố tình có thể cho chính mình mang đến tràn đầy cảm giác an toàn. Không, không chỉ là cảm giác an toàn. Người kia tồn tại liền ý nghĩa không giống người thường. Chỉ cần nhìn đến hắn bóng dáng liền có thể cảm thấy tâm an. Chỉ cần mỗi ngày sáng sớm một lời chào hỏi liền có thể có được một ngày hảo tâm tình. Chỉ cần ban đêm có thể xem hắn vũ một bộ kiếm. Đầy người mỏi mệt liền ở trong khoảnh khắc trở thành hư không. Úc Tiểu Đàm làm ra như vậy nhiều thức ăn, thu hoạch một vị lại một vị khách hàng tán thưởng, nhưng giờ khắc này yên lặng đứng ở trống vắng dưới tàng cây. Úc Tiểu Đàm đột nhiên phát hiện, hắn nhất tưởng được đến vẫn luôn là người kia thích, cho dù là vô cùng đơn giản một câu. Ăn ngon, ta muốn đi tìm quý đại ca, ào ào thanh phong chung. Úc Tiểu Đàm bỗng chốc đứng lên, hắn đáy mắt nhảy động mờ mịt cùng thẹn thùng. Nhưng lại nhanh chóng bị kiên định thần sắc sở che giấu. Tuy rằng giờ này khắc này, Úc Tiểu Đàm cũng vô pháp cho chính mình đối Quý Sơ Thần cảm tình sau định luận. Nhưng hắn biết chính mình muốn nhìn thấy người kia. Lập tức, một phút một giây cũng không nghĩ chờ. Ta muốn đi tìm hắn. Tác giả có lời muốn nói. Nhìn xem này chương, tràn đầy mà tràn ngập cái gì? Cảm, tình, diễn a, quảng cáo. Cách chương.